Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, chế bá Bắc Thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thanh Long Đường bên này bị Tần Xương tiếp quản về sau. Do dự có Tần Xương cho yêu thú thịt, mấy ngày nay chỉnh thể thực lực cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao, yêu thú thịt đối với cấp bậc này võ giả, đám kia trợ vẫn là vô cùng lớn. Cũng chỉ có Tần Xương loại kia dựa vào kinh nghiệm thăng cấp người. Đối yêu thú này thịt công hiệu xem thường. Lão đại bảo ngày mai có hành động. Đường chủ Thanh Long nói đến. Tuy nhiên lúc này Tần Xương khoảng cách Thanh Long Đường còn cách một đoạn. Nhưng là Bắc Thành cũng chỉ có ngần ấy lớn. Muốn cho một người quen truyền âm, vẫn là hết sức đơn giản. Ngay sau đó Tần Xương chính là tại tử quán cho Thanh Long Đường đường chủ truyền một câu. Nói là ngày mai có hành động. Thanh Long Đường đối với Tần Xương cảm giác hiện tại là phi thường vi diệu. Giống đường chủ loại này tính tình thật người. Đối với Tần Xương độ trung thành đã là đạt đến 99%. Mà mặt khác một số người thì là thuộc về một loại xem chừng. Lúc trước bọn họ gia nhập cái này Thanh Long Đường, đơn giản cũng là muốn kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại đổi cái lão đại, phía bên mình tựa hồ muốn thật cùng tiền gia đối mặt. Nói thật ra, bọn họ đối với tiền gia vẫn có một ít e ngại. Dù sao, tiền gia thế nhưng là thành dưới đất vừa mới thành lập liền trở thành đỉnh phong thế gia một cái gia tộc. Muốn bọn họ loại cấp bậc này võ giả phản tiền ra, lại là có chút khó khăn. Bất quá may ra Thanh Long Đường bên trong người đối Vu Đường chủ Thanh Long vẫn là hết sức tin phục. Cho nên nói rõ thiên có hoạt động về sau, Thanh Long Đường thành viên cũng là không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Tửu quán lão đại đã là ký kết linh hồn khế ước. Cho nên Tần Xương cũng là chuẩn bị rời đi. Mà vừa lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, tiền nô độ trung thành thấp hơn phần trăm linh. Mời ký chủ kịp thời quét sạch uy hiếp. Phần trăm linh, còn có thể uống có loại này thao tác. Tần Xương nghĩ thầm, cũng là không còn gì để nói. Bất quá im lặng về im lặng. Cái này gọi là tiền nô người khẳng định là không thể lưu. Bởi vì, tiền này nô, 10/8. 9 là tiền gia thả ở cái này phụ thuộc thực lực tai mắt. Nếu như người này không xử lý, đối với tử quán thế lực khẳng định là tai họa ngập đầu. Tiền gia nếu như biết tử quán này thế lực đã phản bội, cái kia giải quyết cái này phụ thuộc thế lực, thật là rất dễ dàng cực kỳ. Tiền nô, Tần Xương khẽ quát một tiếng. Tại, tử quán thế lực bên trong một người nghe được Tần Xương mà nói về sau chính là theo bản năng đáp. Lại một câu, mà Tần Xương nghe được lúc này nên về sau, chính là trực tiếp một cái lắc mình đem cái kia lên tiếng người cho hắn đi ra. Ha ha, tiền nô đúng không? Tần Xương nhàn nhạt nói đến, nhưng là ánh mắt lại là dị thường sắc bén. Xem ra tiền gia đối cái này phụ thuộc thế lực cũng không phải rất yên tâm. Bằng không cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Nếu như cho tử quán này lão đại biết, đến lúc đó cũng không tiện giải thích. Dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Tiền gia phái tới, Tần Xương lười nhác nói nhảm. Đã độ trung thành là linh, cũng đã nói lên tiền nô đối Tần Xương không có một chút hảo cảm. Thậm chí có thể nói phổ thông Tần Xương cử nhân đối Tần Xương thái độ đồng dạng. Cho nên nói chuyện cũng không có tất yếu lầm bà lầm bầm. Dù sao, số tiền này nô là nhất định chết. Không, không phải. Tần Xương khí tức lúc này đã toàn bộ áp hướng về phía tiền nô. Tiền nô vốn là bị đánh nằm trên đất, thật vất vả chống lên đến. Lần này lại trực tiếp nằm trên đất. Mà tử quán lão đại bên này nghe được Tần Xương mà nói về sau, cũng là lông mày nhíu lại. Tiền gia lão già kia quả nhiên vẫn luôn đang giám thị ta. Nói xong chính là kéo lấy thân thể, đi vào tiền nô trước mặt. Mẹ, ta nói làm sao mỗi lần ta lấy tới có chút tư sắc nữ nhân, tiền kia nhà tiểu thiếu gia liền đến uống rượu. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Vốn là vừa mới đem bầu không khí cho ấp ủ ra tới Tần Sương. Lúc này nghe xong tử quán lão đại lời này, cũng là không còn gì để nói. Lão tử thật vất vả đem bầu không khí làm cho nghiêm túc một số. Ngươi cái này vừa mở miệng, cái này thẩm vấn khí tức một chút cũng không có. Bất quá Tần Sương nhìn đến tử quán lão đại như vậy thái độ, cũng liền không có ý định tại nhiều lời. Đoạt nữ nhân, loại chuyện này đặt ở người nào trước mặt cũng không dễ chịu. Lúc này, số tiền này nhà người tự nhiên là không cần tự mình xử lý. Ha ha, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi xử lý gia sự. Có việc ta sẽ trực tiếp truyền âm thông báo ngươi. Nói xong, Tần Sương liền một cái lắc mình rời đi tử quán. Vừa mới, hắn đã truyền âm cho Thanh Long. Ngày mai phía bên mình liền chuẩn bị trực tiếp chiếm đoạt tiền ra một cái khác phụ thuộc thế lực. Cái kia cái thế lực chỉnh thể thực lực xác thực không được tốt lắm. Cho nên Tần Sương cũng là không chút nào để ý. Đến lúc đó đem miệng giếng lấp kín. Đây còn không phải là bắt rùa trong hũ. Cho nên khi phía dưới Tần Sương liền quyết định hội khách sạn. Thời điểm cũng là không còn sớm. Chính mình lần này đi ra quả thật có chút trì hoãn. Quan trọng hay là bởi vì tử quán vị trí này. Nếu như chính mình dùng sức mạnh, thế tất sẽ bị người khác phát hiện. Bất quá may ra chính mình dùng thịt trực tiếp đón mua người nơi này. Mà lại nội gián cũng tìm được. Trở lại khách sạn, đã là nửa đêm về sáng. Khách sạn gian phòng đèn vẫn còn sáng. Bất quá cửa phòng lại là cấm đoán lấy. Khách sạn trên cửa có chút hạ cấp cấm chế. Bất quá đối với Tần Sương tới nói, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Mở cửa, đi vào trong phòng. Phòng khách phía trên còn có một phần không hề động qua thịt nướng. Tần Sương cũng không khách khí. Ngay sau đó chính là trực tiếp bắt đầu ăn. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tuy nhiên thịt này phẩm chất có chút thấp. Nhưng là các loại đồ gia vị thêm vào. Vẫn là để Tần Sương thẳng thỏa mãn. Thần thức cảm giác một chút. Tiểu tử đã là ngủ thiếp đi. Tần Sương tuy nhiên bận rộn một ngày. Nhưng là đối với hắn loại thể chất này người mà nói. Nếu như không là sinh khí chiến đấu. Trên cơ bản đều là sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Ăn hết, Tần Sương chính là bắt đầu lĩnh hội dung hợp chân phượng sam. Máu của mình sắc bình chướng tuy nhiên có thể vô hạn ngưng tụ. Nhưng là có thể ngăn trở năng lượng trùng kích thật sự là quá ít. Nếu như có thể đem cái này chân phượng văn dung hợp tiến huyết sắc bình chướng. Cái kia huyết sắc bình chướng có thể ngăn cản năng lượng trùng kích thế tất sẽ tăng lên một cái cấp. Bậc, tăng thêm huyết sắc bình chướng có thể vô hạn ngưng tụ. Đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp ngăn trở cao ra bản thân mấy cấp cao thủ công kích. Chân phượng văn cảm ngộ. Tần Sương đã là đạt đến một loại hạ cấp đỉnh phong. Lúc này hắn đã có thể đem cái kia thật phượng đường vân bí mật mang theo tiến hệ thống cường hóa. Bên trong, lấy loại kia màu trắng đường cong hình thức cường hóa chính mình. Dạng này sẽ cùng tại hệ thống cường hóa lực lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đây cũng là Tần Sương có thể càng nhiều cấp chiến đấu nguyên nhân. Tại cường hóa trên cơ sở tại cường hóa, giống như là lần phương thức gia tăng, thực lực kia tăng lên, tự nhiên là không cách nào đoán chừng. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Sương rất nhanh liền đi vào đến dung hợp công pháp trạng thái. Loại dung hợp này kỹ năng là Tần Sương ngẫu nhiên phát hiện. Cũng không biết những võ giả khác có thể hay không nắm giữ cái này các loại năng lực. Dung hợp bắt đầu, Tần Sương trên thân từng đạo cổ lão thần bí đường vân tự Tần Sương bên ngoài thân chậm rãi. Hiển hiện, một loại ôn hòa khí tức cũng là đồng thời xuất hiện. Ôn dưỡng lấy Tần Sương thân thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.